Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Thương nhíu mày, anh giơ nắm đấm lên đánh ra bách thế luân hồi quyền, nhưng vẫn không thể nào làm lay động được màn sáng chút nào. Advertisement, cậu Tô, cậu đừng lộn xộn, màn sáng này sẽ không gây tổn thương cho cậu, chỉ cần cổ võ cải cách bắt đầu thì màn sáng sẽ tự động biến mất, đến lúc đó cậu có thể đi ra ngoài. Lúc này, Vương Trọng Vân tiến lên giải thích, thì ra là như vậy. Advertisement, Tô Thương gật đầu, sau đó nói, bây giờ tôi ngồi xuống rồi, phải làm sao thì cổ võ cải cách mới có thể mở ra vậy? Tôi từng nghe sư tổ nhắc tới, để mở được cổ võ cải cách phải cần đến máu của con cháu nhà họ Tô. Vương Trọng Vân nhẹ nhàng cười nói, cậu Tô, mời cậu lấy máu ở đầu ngón tay của mình sau đó nhỏ vào khe cắm ở góc dưới bên phải. Hừ, Tô Thương khẽ nhíu mày, anh không lập tức làm theo lời Vương Trọng Vân nói, mà là cẩn thận quan sát xung quanh cái đài cao. Ngày sau đó, anh ngạc nhiên phát hiện ra rằng, xung quanh lại là một tòa trận pháp, hơn nữa còn là đại trận siêu cấp. Trận pháp này có thể nối liền đất trời, thậm chí là che đậy thiên cơ, vô cùng lớn mạnh. Ầm ầm, lúc này, Tô Thương giơ tay lên đặt tay lên màn sáng trước mặt tâm niệm vừa động, sau một khắc trên màn sáng lập tức xuất hiện các đường vân chằng chịt. Ngoài chỗ này ra, thì toàn bộ đại điện đều bị phù văn bao phủ, phát ra luồng ánh sáng rực rỡ, uy thế khủng bố. Tòa đại trận này lấy đại điện làm căn cơ, răng bầy khắp nơi như sao trên trời, rườm rà phức tạp, số lượng rất lớn. Tô Thương nói với vẻ mặt hoảng sợ, cái gì mà mở ra cổ võ cải cách chứ, đây rõ ràng là mở ra tòa trận pháp này. Tôi hiểu ra rồi, hệ thống cổ võ được sáng tạo ra, võ thần lục địa đỉnh phong chính là điểm kết thúc không hề có cảnh giới tiếp theo. Mà chủ nhân bố trí trận pháp này, chính là muốn lấy sức mạnh của bản thân để tiếp tục cảnh giới của hệ thống cổ võ, để cho người luyện võ có thể đi lâu hơn, đi xa hơn nữa. Thế nhưng tòa đại trận này lại quá mức thần bí khó lường, vậy rốt cuộc là ai lại có thể thể bố trí ra được một trận pháp như vậy, chẳng lẽ chính là nhân vật lớn thông thiên trong truyền thuyết kia sao? Trong lòng Tô Thương tràn ngập nghi ngờ, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến lời Vương Trọng Vân vừa nói, nhất thời hỏi. Vương môn chủ, vừa nãy ông nói rằng, tòa đại trận này phải cần đến máu của con cháu nhà họ Tô mới có thể mở ra sao? Đúng vậy, Vương Trọng Vân gật đầu, không hề giấu giếm. Vậy những lời ngoài kia không phải là lời đồn, đệ nhất đại hội võ thuật trăm tông phái thuận theo mệnh trời, cũng chỉ có người đạt hạng nhất mới có tư cách mở ra sao? Tô Thương nhíu mày nói. Vậy tại sao bây giờ ông lại nói cho tôi biết chỉ có máu của con cháu nhà họ Tô mới có thể mở ra vậy? Cậu Tô, điều cậu nghe được cũng không có sai, những lời kia là do sư tổ của tôi truyền ra ngoài. Quả thật chỉ có đệ nhất của đại hội võ thuật trăm tông phái mới có tư cách khởi động tòa đại trận này, từ đó mở ra cổ võ cải cách. Vương Trọng Vân nhẹ nhàng cười nói, nhưng mà sư tổ của tôi còn nói thêm một câu, và chỉ nói với một mình tôi biết mà thôi. Cách chương.